Vạn đạo Long Hoàng, chương 579, Hoang Cổ Thành lại hiện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đón lấy, Lục Minh lại bỏ ra 10 ngày thời gian, đem Long Thần Tam Tuyệt cái thứ 5 cấp độ, tu luyện thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chiến lực đạt đến đỉnh phong trạng thái. Đến lúc này, Lục Minh ngừng tu luyện. Bởi vì gần đây, hắn tâm tình càng ngày càng nôn nóng. Căn bản tu luyện không nổi nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách Mục Lan cùng Thánh Tinh Thần lập gia đình thời gian chỉ có 10 ngày tầm đó rồi. Lục Minh tâm tình khó có thể bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, vẫn là phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Không thể một mực vây ở chỗ này. Lục Minh suy tư, quyết định đi ra ngoài dò xét một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hắn hiện tại chiến lực, chỉ cần không gặp đến linh hải cảnh đại năng, thoát thân tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu tử, ngươi rốt cục muốn đi ra ngoài rồi. Trải qua bổn tọa trong khoảng thời gian này trầm tư suy nghĩ, bổn tọa rốt cục nghĩ tới nhất cái khả năng đi ra ngoài phương pháp xử lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán nằm ở Lục Minh trên bờ vai, vểnh lên chân bắt chéo, thảnh thơi mà nói, nghĩ đến năng đi ra ngoài phương pháp xử lý. Biện pháp gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Các ngươi lúc tiến vào, hẳn là bởi vì Hoang Cổ Thành nguyên nhân. Như vậy đi ra ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào Hoang Cổ Thành rồi. Ngươi chỉ phải tìm được Hoang Cổ Thành. Sau đó ta nghiên cứu một phen. Nói không chừng có thể tìm đường đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán giải thích nói. Hoang Cổ Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh con mắt sáng ngời. Sau đó lại nhíu mày nói. Hoang Cổ Thành tuy nhiên cũng tiến nhập cái thế giới này, nhưng không biết rơi ở nơi nào. Hẳn là tại hòn đảo này lên. Này phải nhờ vào ngươi tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán đảo. Tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, chỉ có thể dựa vào biện pháp này. Lục Minh trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương. Trường thương xoay tròn, chui vào trong đất, hướng về phía trên mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát, Lục Minh liền chui ra mặt đất. Lục Minh thu liễm khí tức, quan sát đến bốn phía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mảnh ngưng tụ, không có gì động tĩnh. Chẳng lẽ tam nhãn sinh linh đã đi ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, muốn bay lên trời. Đúng lúc này, Lục Minh biến sắc, thu liễm khí tức, ẩn phục xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bầu trời, nhất cái thân ảnh cao lớn, cực tốc hướng trong đảo bay đi. Thân ảnh kia, không phải là tam nhãn sinh linh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nhãn sinh linh, còn không có rời khỏi. Tam nhãn sinh linh không rời khỏi. Lục Minh tìm kiếm Hoang Cổ Thành, tựu có chút khó làm rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, xa xa, Lại có mấy cái thân ảnh bay tới. Cũng là tam nhãn sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh, tại hòn đảo ở trong chỗ sâu, thủ lĩnh phát hiện nhất tòa cổ thành. Vô cùng có khả năng cùng những cái kia loài bò sát xuất hiện ở chỗ này có quan hệ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua. Nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vài đạo thanh âm, theo bầu trời truyền đến. Lục Minh sắc mặt đại biến. Cổ thành, không tốt. Chẳng lẽ là hoang cổ thành bị tam nhãn sinh linh phát hiện? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt khó coi phải chết. Nếu hoang cổ thành bị tam nhãn sinh linh phát hiện, vậy thì phiền toái. Đi, cùng đi xem một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cắn răng một cái. Thi triển thân pháp, dán mặt đất, cực tốc đi theo tam nhãn sinh linh mà đi. Một đường phi hành, tốc độ cực nhanh, nhất ngày thời gian, trọn vẹn phi hành lượng trăm vạn dặm khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước, xuất hiện một mảnh cực lớn sơn lâm. Là này phiến sơn lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liếc tự nhận ra. Trước mắt này phiến sơn lâm. Chính là hắn vừa mới tiến lúc đến. Xuất hiện sơn lâm. Lục Minh càng thêm cẩn thận rồi. Thu liễm khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ngọn núi này lâm. Thế nhưng là có cường đại đến cực điểm yêu thú. Nhưng, trên đường đi, Lục Minh cơ hồ không đụng phải cái gì cường đại yêu thú. Gặp phải đấy, đều là cực kỳ nhỏ yếu đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là, sau đó không lâu, Lục Minh trải qua nhất phiến địa phương. Phát hiện cái chỗ này, một mảnh mất trật tự. Cổ mộc đổ, khắp nơi đều là gồ ghề hố to. Thậm chí năng chứng kiến từng đạo cực lớn trường ấn. Khác ở cả vùng đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt đất, cũng có lưu một ít vết máu. Chẳng lẽ tại đây cường đại yêu thú đã bị tam nhãn sinh linh săn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Quả nhiên, dưới đường đi mà, thỉnh thoảng năng chứng kiến một ít gồ ghề địa phương. Đều là đại chiến lưu lại dấu vết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đi về phía trước nửa ngày. Mấy cái tam nhãn sinh linh. Đột nhiên ngừng, Lục Minh cảm giác, phía trước cách đó không xa. Truyền đến một cổ khủng bố cường đại khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu không dưới 200 cổ, có mấy chục đạo khí tức, khủng bố vô cùng, như đại dương mênh mông giống nhau thâm bất khả trắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không dám đi về phía trước, lui về sau trăm dặm, đán. Vì ta minh khắc cái loại này thu liễm khí tức minh văn a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đạo, được rồi, bổn tọa sẽ thấy giúp đỡ ngươi. Vốn lấy về sau, gặp được cao cấp linh dược, thiên tài địa bảo, cũng không nên quên bổn tọa. Bổn tọa cần khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán thừa cơ ra giá, không muốn rong dài, nhanh lên, bằng không thì đem ngươi văng ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lườm đán liếc, uy hiếp đạo, ngươi, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ. Trong miệng Hùng Hùng Hổ Hổ Bang Lục Minh Minh Khắc Khởi Minh Văn. Tại đã thất bại 3 lượt về sau, rốt cục thành công, Lục Minh trên người hiện ra đạo đạo minh văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trực tiếp xông lên không trung, trốn ở một đám mây tầng ở bên trong, dõi mắt trông về phía xa. Phía trước, nhất tòa cự đại đen kịt cổ thành, tọa lạc tại trong núi rừng giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang cổ thành, thật là hoang cổ thành. Lục Minh con mắt sáng ngời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại hoang cổ thành, cùng trước kia không giống với lúc trước. Hiện tại, hoang cổ thành bốn phía, hào quang tràn ngập, nhất tầng màn hào quang, đem hoang cổ thành lung bao ở trong đó. Mà ở hoang cổ thành bốn phía, vây quanh từng đạo thân ảnh cao lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng chừng hơn 200 thân ảnh cao lớn, tất cả đều là tam nhãn sinh linh. Hơn 200 tam nhãn sinh linh, yếu nhất đấy, đều tương đương với đỉnh phong vương giả. Hội tụ cùng một chỗ, khí thế vô cùng khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt rồi, người không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta đồng loạt ra tay, công phá thành trì thượng màn hào quang. Một giọng nói vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, thủ lĩnh, mặt khác tam nhãn sinh linh toàn bộ lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, đón lấy, từng đạo khủng bố khí tức bạo phát. Hơn 200 tam nhãn sinh linh, trên người tràn ngập ra khủng bố hắc sắc quang mang. Các loại vũ khí xuất hiện, từng đạo đáng sợ công kích, oanh tại hoang cổ thành màn hào quang thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, hơn 200 tam nhãn sinh linh đồng thời công kích. Tràng diện kinh người vô cùng. Thiên địa đều sôi trào. Hoàn toàn bị cường đại công kích bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng, tầng kia màn hào quang lại đứng vững, đính trụ rồi, không ngừng nổ vang, nổi lên như một loại nước gợn gợn sóng. Nhưng xác thực đứng vững, đính trụ rồi, không bị công phá, tiếp tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống to một tiếng truyền ra, tam nhãn sinh linh lại triển khai điên cuồng tiến công. Từng đợt rồi lại từng đợt công kích, rơi vào màn hào quang sinh, lại để cho màn hào quang run run càng ngày càng lợi hại. Giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dùng thần nhãn công kích, đạo kia thanh âm lại phát ra mệnh lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh chứng kiến, từng cái tam nhãn sinh linh con mắt thứ ba, đều phát ra sáng chói hào quang. Bắn ra từng đạo chùm tia sáng, như từng thanh thần kiếm giống nhau oanh tại màn hào quang thượng. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màn hào quang tựa hồ rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Ầm ầm một tiếng, sụp đổ ra. Ha ha, rốt cục công phá, xông vào xem đến cùng có cái gì huyền bí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái tam nhãn sinh linh cười to, đi nhanh hướng về hoang cổ thành vọt lên đi vào. Nhưng hắn vừa xông vào hoang cổ thành, trên mặt tự lộ ra hoảng sợ thần sắc, kêu thảm một tiếng, khôi ngô thân hình rõ ràng trực tiếp nổ tung ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.